Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, Kyoraku Sansui phân tích. Tại Zen, Nentu, Muramasa ba người mỗi người hành động thời điểm. Tĩnh Linh Đình, qua GM Division bên trong, Huyền Nhất nhóm các cô gái cùng với Kyoraku, Ukitake hai người đều tụ tập ở đây. Tạp Bằng Chí bằng trùng Kyoraku cùng Ukitake. Hai người mới vừa tới nơi này. Bọn họ đi vào qua GM Division đội trưởng bên trong phòng. Liền thấy Kiêu Anh Oanh Yến Yến. Huyền nữ mọi người. Chính tụ tập tại trong gian phòng đó. Hắn cũng không nói nhảm. Cùng Ukitake hai mắt nhìn nhau một cái. Đi vào phòng. Nhìn về phía Anohana Resu. Hỏi cái kia. Anohana tiền bối, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được Senju đội trưởng linh áp đi. Không biết ngươi có hay không biết rõ Senju đội trưởng nay lần tới thi hồn giới không biết có. Chuyện gì? Anohana Resu nghe vậy, cũng là quay đầu nhìn về phía Kyoraku cùng Ukitake hai người. Kyoraku đội trưởng cùng Ukitake đội trưởng sao? Các ngươi tới đúng dịp, ngồi xuống trước đã. Chúng ta cũng đang thảo luận chuyện này. Kyoraku cùng Ukitake hai mắt nhìn nhau một cái. Gật đầu một cái. Ngoan ngoãn ngồi ở phía xa trên ghế. Nhìn Anohana Resu cùng Soifong các loại. Chờ. Một đám nữ tính. Anohana tỷ, người thì nói mau đi. Zen rốt cuộc tại sao tới thi hồn giới à? Hắn lại để cho Nentu thay mặt truyền đạt cái gì? Luôn luôn là cấp tính tử long quý. Thật sớm trở về đến qua GM Division, muốn biết được câu trả lời. Nhưng Anohana Resu lại gắng phải các loại. Chờ, tất cả mọi người đến đủ, mới chịu nói rõ hết thảy. Nàng cũng chỉ đành kiềm chế lại tính tình chờ đợi. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ sau đó. Anohana mới vừa mở miệng không có nói hai câu. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro hai người này cũng trình diện. Cắt đứt Anohana Resu nói. Cái này nhượng tánh tình nóng này Tatsuki. Có chút không chờ được. Nàng quả thực không minh bạch. Vì cái gì lúc trước rõ ràng đã nói sự tình. Zen lại đột nhiên trở quẻ. Tự mình tiến tới lấy thi hồn giới không nói. Còn ẩn tàng lên linh áp. Không làm cho các nàng biết rõ. Tatsuki bên người Mỹ Huệ nghe vậy. Lại là có chút bất đắc dĩ sờ một cái Tatsuki mái tóc. Nói, tốt Tatsuki, đừng nóng, Anohana tỷ đây không phải là đang chuẩn bị nói sao. Trấn an Tatsuki sau đó, Mỹ Huệ cũng đưa mắt về phía Anohana Resu. Nàng cũng nghĩ biết rõ, Zen rốt cuộc tại sao tới thi hồn giới. Anohana Resu quét mắt mọi người tại đây, rồi sau đó mới hơi có chút lắc đầu cười khổ. Nói, kỳ thực, ta cũng không biết rõ ngàn. Zen hắn tới thi hồn giới rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chẳng qua là nhượng Nentu chuyển cáo ta. Nhượng ta nói cho các ngươi biết. Hắn tới thi hồn giới có chính mình một món nhất định phải làm việc. Coi như đến lúc đó bùng nổ linh áp. Cũng cho chúng ta không được đi qua. Bằng không đợi hắn giải quyết chính mình sự tình sau đó. Đừng trách hắn trở mặt. Ngoài ra, trừ chúng ta ở ngoài. Cũng cho ta cho bây giờ Tĩnh Linh Đình chư vị đội trưởng nói rõ một chút. Nếu là Zen đến lúc đó bộc phát ra linh áp, các ngươi tuyệt đối không thể đi qua. Hắn nói, nếu như các ngươi đi qua, đến lúc đó nếu như chết, cũng đừng trách hắn. Cái gì? Chuyện này, rốt cuộc vì cái gì? Ukitake Jiushiro tại nghe nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn có chút nghĩ không minh bạch. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhượng Zen lấy loại thái độ này. Nói lời như vậy. Đừng nói hắn. Ngay cả Anohana Resu các nàng những thứ này. Mỗi ngày cho Zen cùng chung bên gối người yêu. Đều nghĩ không minh bạch. Zen mục đích rốt cuộc là cái gì? Mặc dù Liệt cùng Soifong đều biết rõ. Zen không biết làm cái gì nguy hại thi hồn giới sự tình. Cũng sẽ không khiến các nàng bị thương. Nhưng Zen quỷ dị này hình thức, lại làm cho các nàng cực kỳ lo lắng. Bùng nổ linh áp, cái này rõ ràng cho thấy chuẩn bị phải chiến đấu ý tứ A. mà còn muốn chuyển cáo cho thi hồn giới một đám đội trưởng. Đến lúc đó tuyệt đối không thể đi qua, bằng không chết cũng đừng trách hắn. Cái này rõ ràng cho thấy có nhu cầu nhượng Gen nghiêm túc đối đãi địch nhân xuất hiện. Gen mới sẽ lấy loại thái độ này nói chuyện a. Lấy Gen thực lực, Liên Sơn bản tổng đội trưởng đều không phải là hắn đối thủ. Như vậy có thể làm cho hắn nghiêm túc đối đãi địch nhân. Rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến đây, thân là huyền nữ người, các nàng tự nhiên có chút ngồi không yên. Nhưng Gen nếu như này nói nghiêm túc đến, liền coi như các nàng lo lắng, nhưng cũng không có năng lực làm. Cho nên, tại chỗ mấy người, tâm tình đều có chút hỏng bét. Kyoraku Sansui thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên thoáng cái. Lại cười nói, ta cảm thấy được các ngươi đều buông lỏng tinh thần tương đối khá. Senju đội trưởng thực lực mạnh bao nhiêu? Ta nghĩ không có ai so với các ngươi càng biết. Lấy thực lực của hắn, chính xác sẽ không việc gì. Mà còn, coi như đến lúc đó chúng ta có thể tới. Bây giờ mất đi Trảm Phách Đao chúng ta, qua đi nơi đó, lại có thể làm gì chứ? Ta nghĩ ngược lại là thêm phiền đi. Khả năng Senju đội trưởng cũng là cân nhắc đến một điểm này. Cho nên mới nhượng Nentu tiểu thư chuyển cáo Anohana đội trưởng đi. Ta cảm thấy, cùng với ở chỗ này lo âu, còn không bằng hiện tại tại hành động. Trước tiên đem chính mình Trảm Phách Đao lần nữa thu phục. Có phải hay không sẽ tốt một chút đây? À đúng, ta nghĩ ra rồi. Ta trong đội còn có chút sự tình cần ta xử lý. Ta liền đi trước. Ukitake tiểu ca, người đây, mặc dù nhìn như tùy tiện có chút không được điều lời nói, lại chữ nào cũng là châu ngọc. Kyoraku Sansui cùng Anohana Resu chúng nữ nói vài lời sau đó, lại đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Mà thân là Kyoraku Sansui tốt bạn gay Ukitake, tự nhiên minh bạch Kyoraku ý tứ, cũng là đứng dậy hướng Anohana Resu các loại. Chờ. Nữ cáo từ, nếu như vậy, ta đầy cũng cáo từ trước. Anohana đội trưởng, ta nghĩ các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Senju đội trưởng chính xác sẽ không việc gì. Như vậy, thất lễ, cùng Anohana Resu chúng nữ cáo từ rời đi. Hai người lúc rời qua GM Division sau, Ukitake mới không nhịn được mở miệng hỏi, Sansui, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Kyoraku Sansui liếc hắn một cái, hơi hơi đè thấp vành nón, hít sâu một cái, gật gật đầu nói, Senju đội trưởng thực lực, ta ngươi đều biết rõ, có thể làm cho Senju đội trưởng thả ra lời như vậy. Nếu như ta không có đoán sai nói, Senju đội trưởng địch nhân, chấm ngoặc kép, là hắn Trảm Phách Đao. Ukitake Jiushiro ở một bên tiếp lời nói. Kyoraku Sansui gật đầu một cái. Ừ, khả năng này rất lớn. Chẳng qua là hắn khẳng định gật đầu, lại để cho Ukitake càng nghi hoặc. Nhưng đây là vì cái gì? Ta nghĩ Senju đội trưởng nếu như một mực ở tại hiện thế nói, hắn Trảm Phách Đao cũng không sẽ được thoát khỏi hắn khống chế đi. Hắn lại vì sao một mình đi tới nơi này thi hồn giới? Dự định cùng hắn Trảm Phách Đao chiến đấu. Kyoraku Sansui nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng. Liên quan tới một điểm này, ta cũng còn không có nghĩ minh bạch. Bất quá ta nghĩ, Senju đội trưởng nếu làm như thế, phải có chính hắn đạo lý đi. Cái này Kyoraku Sansui, cũng không hổ là tương lai có thể đảm nhiệm tổng đội trưởng tồn tại. Chỉ là đôi câu vài lời, cũng đủ để phân tích đến đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.